Chương 7: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình. 1. Khái niệm cấp dưỡng và phân loại nghĩa vụ cấp dưỡng. 1.1. Khái niệm đặc điểm của nghĩa vụ cấp dưỡng. 1.1.1. Khái niệm nghĩa vụ cấp dưỡng. Trong khoa học pháp lý, nghĩa vụ cấp dưỡng đã tồn tại và có lịch sử phát triển từ lâu đời. Trong luật La Mã cổ, nhà luật học Uybian đã cho rằng trẻ em không sống cùng cha mẹ thì cha mẹ phải chu cấp chi phí để nuôi các em. Ngược lại, khi cha mẹ đã già yếu, con đã lớn phải lo lắng chu cấp cho cha mẹ. Chú thích 245. D. Justiniana, luật dân sự La Mã, Moscow, nhà xuất bản Tiến bộ năm 1997, trang 565. Như vậy, trong luật La Mã cổ, việc cấp dưỡng giữa cha mẹ con đã được đặt ra. Trong gia đình các thành viên, gia đình gắn bó với nhau, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Sự gắn bó, chăm sóc, giúp đỡ nhau giữa các thành viên trong gia đình có thể hiểu như một nhu cầu tình cảm của họ. Nhu cầu trông nom, chăm sóc, giúp đỡ nhau xuất phát từ trách nhiệm đạo lý của các thành viên trong gia đình đối với nhau. Chính những trách nhiệm đạo lý này là cơ sở để pháp luật quy định nâng lên thành trách nhiệm pháp lý về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình được điều chỉnh bởi những quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình, xuất phát dưới góc độ kinh tế xã hội. Pháp luật điều chỉnh quan hệ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình. Trong một gia đình, không phải mỗi thành viên đều có sức khỏe, khả năng lao động tạo thu nhập, có tài sản riêng ngang nhau. Ví dụ như trẻ em thì không thể và không phải tự mình đảm bảo những điều kiện vật chất thiết yếu cho cuộc sống của bản thân. Đáp ứng những nhu cầu vật chất của các em được đảm bảo từ phía cha mẹ của các em. Ngoài ra, những người đã thành niên trong gia đình khi gặp hoàn cảnh đặc biệt như mất năng lực, hành vi dân sự, bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình, tức là họ rơi vào tình trạng không thể tự đảm bảo được cuộc sống của mình, thì sự giúp đỡ cưu mang từ phía gia đình với những đối tượng này là vô cùng cần thiết. Chính vì thế, chế độ cấp dưỡng được quy định trong luật hôn nhân và gia đình. Trước hết, cấp dưỡng được hiểu là quan hệ pháp luật. Theo đó, thành viên trong gia đình, người có đủ khả năng phải có nghĩa vụ đảm bảo cho người có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng với mình. Sự chu cấp mang yếu tố tài sản trên cơ sở tuân thủ các điều kiện được pháp luật quy định. Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên. Người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Chú thích 246, khoảng 24 điều 3 luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Như vậy, nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện khi người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng không sống chung với nhau trong một gia đình. Nghĩa vụ cấp dưỡng được pháp luật đặt ra nhằm mục đích đảm bảo cho người cần được nuôi dưỡng có điều kiện vật chất tối thiểu để tồn tại trong mọi trường hợp. Phần lớn các trường hợp, theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, những người có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng mà cùng sống chung với nhau thì có nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau. Nếu vì lý do nào đó họ không sống chung với nhau, thì thay vì phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, họ sẽ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau. 1.1.2. Đặc điểm của nghĩa vụ cấp dưỡng. Bản chất của nghĩa vụ cấp dưỡng được thể hiện rõ ràng và cụ thể qua các đặc điểm của nó. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình chứa đựng những đặc điểm sau. Nghĩa vụ cấp dưỡng là quan hệ mang tính tài sản. Trong quan hệ cấp dưỡng có sự chuyển giao tài sản từ bên có nghĩa vụ cấp dưỡng sang cho bên được cấp dưỡng vì lợi ích của bên được cấp dưỡng. Tài sản chuyển giao có thể là tiền hoặc những tài sản khác nhằm đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu của bên được cấp dưỡng theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quyết định của tòa án. Như vậy, quan hệ cấp dưỡng được thực hiện thông qua hành vi chuyển giao các tài sản cụ thể. Chính vì thế, nghĩa vụ cấp dưỡng là một quan hệ tài sản. Quan hệ tài sản trong nghĩa vụ cấp dưỡng không mang tính đền bù và ngang giá, không diễn ra đồng thời. Như đã phân tích ở đặc điểm đầu tiên nêu trên, cấp dưỡng là một quan hệ tài sản, tuy nhiên không giống như các phần lớn. Quan hệ tài sản trong lĩnh vực dân sự, quan hệ cấp dưỡng không mang tính đền bù và ngang giá. Thông thường, trong quan hệ dân sự, cụ thể như hợp đồng mua bán hoặc cho thuê, một tài sản được chuyển giao từ người này sang người khác, thì cũng sẽ có sự chuyển giao các giá trị tương ứng xảy ra theo chiều ngược lại. Quan hệ cấp dưỡng được coi là điển hình của quan hệ tài sản không mang tính đền bù và ngang giá. Người được cấp dưỡng nhận tiền hoặc tài sản từ người có nghĩa vụ cấp dưỡng để duy trì cuộc sống của họ. Họ không có nghĩa vụ phải trả lại tiền hoặc các tài sản khác trên nền tảng giá trị tương ứng. Điều này được lý giải bởi yếu tố người phải cấp dưỡng có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người được cấp dưỡng. Đó là nghĩa vụ pháp lý của người cấp dưỡng. Nếu họ không trực tiếp thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, thì thế vào đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Ngoài ra, tình trạng hoàn cảnh hiện tại của người được cấp dưỡng không thể tự lo được cho mình. Họ đang cần được nuôi dưỡng chu cấp cho cuộc sống tối thiểu, nên khả năng thực hiện việc hoàn trả các giá trị vật chất tương ứng nhận được từ việc cấp dưỡng là không thể đặt ra. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa các thành viên trong gia đình khi có đủ điều kiện pháp luật quy định. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình được thực hiện trên cơ sở có đi có lại nhưng không diễn ra một cách đồng thời và ngang giá. Các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau bởi yếu tố tình cảm chi phối, cấp dưỡng cũng như quan hệ hôn nhân và gia đình. Trước hết được thực hiện dựa trên sự tự nguyện của các chủ thể, trách nhiệm đạo đức thôi thúc các chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ mà không tính toán đến việc phải nhận giá trị đền bù tương ứng. Khi con còn nhỏ thì cha mẹ phải nuôi dưỡng cấp dưỡng cho con. Khi con đã thành niên, có khả năng lao động, có tài sản để tự nuôi mình, mà cha mẹ già yếu, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình, thì con sống chung với cha mẹ phải nuôi dưỡng cha mẹ, con không sống chung với cha mẹ phải cấp dưỡng cho cha mẹ. Nghĩa vụ cấp dưỡng mang tính cụ thể và riêng biệt. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa những chủ thể có tư cách chủ thể đặc biệt trong phạm vi các quan hệ hôn nhân và gia đình. Tư cách chủ thể của họ được hình thành từ những mối quan hệ cụ thể như quan hệ cha mẹ con, quan hệ anh chị em, quan hệ ông bà cháu. Đây là những quan hệ gắn với nhân thân của mỗi cá nhân, nên nó có tính cụ thể và riêng biệt cao. Nghĩa vụ cấp dưỡng luôn thuộc về những cá nhân riêng biệt. Chính vì vậy, nghĩa vụ này không thể chuyển giao cho người khác và không thể thay thế bằng nghĩa vụ nhân sự khác. Người có nghĩa vụ cấp dưỡng không thể chuyển nghĩa vụ cấp dưỡng của mình cho người khác thực hiện thay. Mặt khác, người được cấp dưỡng cũng không thể chuyển quyền nhận cấp dưỡng của mình cho người khác. Nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền nhận cấp dưỡng là những nghĩa vụ và quyền không thể chuyển giao. Điều này được khẳng định bởi các quy định của Bộ luật Dân sự. Trước hết, theo quy định của pháp luật dân sự thì bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có thể chuyển giao quyền yêu cầu đó cho người thế quyền theo thỏa thuận, trừ trường hợp quyền yêu cầu cấp dưỡng. Chú thích 247, mục A khoản 1, điều 365 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định. Ngoài ra, pháp luật dân sự cũng xác định trong trường hợp nghĩa vụ là nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân. Không thể chuyển cho người khác được thì không được thay thế bằng nghĩa vụ khác. Chú thích 248, khoản 3, điều 377 Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định. Bên cạnh đó, nghĩa vụ cấp dưỡng cũng được pháp luật dân sự liệt kê vào những trường hợp không được bù trừ nghĩa vụ. Chú thích 249, khoản 3, điều 379 Bộ luật dân sự năm 2015. 1.1.3. Yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật cấp dưỡng. Giống như mọi quan hệ pháp luật khác, quan hệ pháp luật cấp dưỡng cũng bao gồm những yếu tố cấu thành như chủ thể, khách thể, nội dung của quan hệ pháp luật. Chủ thể có nghĩa vụ cấp dưỡng. Chủ thể có nghĩa vụ cấp dưỡng gồm hai bên là người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng. Quan hệ cấp dưỡng là quan hệ giữa các cá nhân là thành viên trong một gia đình với nhau. Người được cấp dưỡng là người cấp dưỡng có quan hệ gần gũi thân thiết với nhau. Quan hệ cấp dưỡng chỉ có thể hình thành giữa phạm vi những cá nhân theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Họ phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau khi sống chung với nhau. Khi những người phải nuôi dưỡng và những người được nuôi dưỡng không sống chung với nhau, thì thay vì phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, người phải nuôi dưỡng sẽ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Cụ thể đó là các quan hệ hôn nhân, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng chỉ phát sinh khi vợ chồng ly hôn. Quan hệ huyết thống, nghĩa vụ cấp dưỡng phát sinh giữa cha mẹ và con, anh chị em với nhau, giữa ông bà và cháu, giữa cô dì chú cậu bác ruột và cháu ruột. Quan hệ nuôi dưỡng, nghĩa vụ cấp dưỡng phát sinh giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. Nghĩa vụ cấp dưỡng là loại quan hệ có điều kiện, nó chỉ phát sinh khi hội đủ những điều kiện được pháp luật quy định. Người cấp dưỡng là người có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, có nghĩa là có khả năng độc lập thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Họ trước hết phải là cá nhân có năng lực hành vi dân sự, có quan hệ gia đình với người được cấp dưỡng. Người được cấp dưỡng là người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình hoặc là người gặp khó khăn túng thiếu. Khi người được cấp dưỡng là người chưa thành niên, người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, thì việc nhận cấp dưỡng của họ được thực hiện thông qua cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Trong trường hợp này, cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật cấp dưỡng, họ chỉ là thực hiện công việc nhân danh người được cấp dưỡng. Khách thể của quan hệ cấp dưỡng. Khách thể của nghĩa vụ cấp dưỡng là hành vi đóng góp tiền hoặc tài sản khác của người có nghĩa vụ cấp dưỡng dành cho người được cấp dưỡng. Khách thể của quan hệ cấp dưỡng. Khách thể của nghĩa vụ cấp dưỡng là hành vi đóng góp tiền hoặc tài sản khác của người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho người được cấp dưỡng. Hành vi này có thể được người có nghĩa vụ cấp dưỡng thực hiện trên cơ sở thỏa thuận trả cấp dưỡng hoặc theo quyết định có hiệu lực của tòa án. Nội dung của quan hệ pháp luật cấp dưỡng. Nội dung của nghĩa vụ cấp dưỡng là quyền của người được cấp dưỡng yêu cầu người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Quyền yêu cầu của người được cấp dưỡng trong nghĩa vụ cấp dưỡng có mức xác định cụ thể, phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc theo quyết định của tòa án. Mức cấp dưỡng có thể thay đổi theo sự thỏa thuận hoặc theo quyết định của tòa án. Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt theo quy định của pháp luật. 1.2. Phân loại nghĩa vụ cấp dưỡng. Nghĩa vụ cấp dưỡng có thể phân loại dựa vào dấu hiệu chủ thể. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con cái. Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đã thành niên đối với cha mẹ. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình. Nói chung, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình có thể chia thành 4 hàng cấp dưỡng. Hàng thứ nhất, bao gồm nghĩa vụ cấp dưỡng giữa những người có quan hệ gần gũi thân thiết nhất trong gia đình. Đó là nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng. Hàng thứ hai, bao gồm việc cấp dưỡng giữa anh chị em. Ở hàng thứ hai, mức độ gần gũi thân thiết giữa các chủ thể xa hơn so với hàng thứ nhất. Nghĩa vụ cấp dưỡng ở hàng thứ hai chỉ phải thực hiện khi những người có nghĩa vụ cấp dưỡng ở hàng thứ nhất chết hoặc còn sống mà không thực hiện được nghĩa vụ này mà thôi. Hàng thứ ba là nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà và cháu. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà và cháu chỉ được đặt ra khi những người có nghĩa vụ cấp dưỡng ở hàng thứ nhất và hàng thứ hai không có hoặc có mà không thể thực hiện được nghĩa vụ này. Hàng thứ tư là nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô dì, chú cậu, bác ruột và cháu ruột. Nghĩa vụ cấp dưỡng này chỉ được thực hiện khi những người có nghĩa vụ cấp dưỡng ở hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba không có hoặc có mà không thể thực hiện được nghĩa vụ này. Nhóm chủ thể của nghĩa vụ cấp dưỡng không phải là cố định. Nó được xác định bởi những điều kiện kinh tế xã hội của đời sống xã hội, cũng như ý chí của người làm luật. Mức phúc lợi của nhà nước càng thấp, thì nhóm những người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải càng mở rộng. Mức phúc lợi của xã hội cao, thì phạm vi của những người thân thích, ruột thịt trong gia đình phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho nhau được thu hẹp đến mức tối đa. Chú thích 250 AB Sergeyeva A.U. K. Tonstogo, Giáo trình luật dân sự tập 3, Moscow, nhà xuất bản Rosbeck, năm 1998, trang 451. Tuy nhiên, so với luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và luật hôn nhân và gia đình năm 1986, thì rõ ràng chủ thể có nghĩa vụ cấp dưỡng của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 được mở rộng thêm. Theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014, thì ngoài cha mẹ con, anh chị em, ông bà cháu, thì cô dì, chú, cậu, bác ruột phải cấp dưỡng cho cháu theo quy định của pháp luật. Sự mở rộng các chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau trong luật hôn nhân và gia đình năm 2014 được lý giải bởi một trong các lý do là nhà lập pháp muốn củng cố, gắn kết, mối quan hệ bền vững, lối sống phát huy tính trách nhiệm, tinh thần, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. 2. Mức cấp dưỡng, phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. 2.1. Mức cấp dưỡng. Theo tiếng Latin, cấp dưỡng là alimentum, có nghĩa là thực phẩm, là thức ăn, lương thực. Chú thích 251. AB Sergeyeva A.U.K. Tonstogo, Giáo trình luật dân sự tập 3, Moscow, nhà xuất bản Rosbeck, năm 1998, trang 446. Cấp dưỡng cho một người có thể hiểu là đảm bảo nhu cầu thiết yếu, tối thiểu trong sinh hoạt cuộc sống của họ. Người cấp dưỡng phải trả tiền hoặc tài sản khác cho người được cấp dưỡng trong phạm vi, mức độ giới hạn nào đó, để đảm bảo cuộc sống cho người được cấp dưỡng. Vấn đề này được giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật về mức cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng là một khoản tiền, lương thực hoặc tài sản khác mà bên có nghĩa vụ cấp dưỡng chu cấp cho bên được cấp dưỡng để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của bên được cấp dưỡng. Pháp luật không quy định cụ thể mức cấp dưỡng cho mọi trường hợp cấp dưỡng vì nếu một quy định cụ thể như vậy được đặt ra thì nó sẽ không thể đảm bảo tính khả thi. Thật vậy, mỗi hoàn cảnh, mỗi con người luôn tồn tại những sự khác biệt. Pháp luật đánh đồng những sự khác biệt đó bằng một quy định cụ thể thì rõ ràng là không hợp lý, không đúng đắn. Chính vì thế, trong từng trường hợp cụ thể, tùy vào điều kiện hoàn cảnh của người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng mà các bên thỏa thuận một mức cấp dưỡng cụ thể hoặc tòa án quyết định một mức cấp dưỡng cụ thể để có thể đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được cấp dưỡng, cũng như đảm bảo cho người có nghĩa vụ cấp dưỡng có thể thực hiện được nghĩa vụ của mình. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết, chú thích 252 khoảng 1 điều 116 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định. Như vậy, mức cấp dưỡng được xác định dựa trên một số tiêu chí cụ thể như khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng là người có nghĩa vụ cấp dưỡng có thu nhập thường xuyên hoặc tuy không có thu nhập thường xuyên nhưng còn tài sản sau khi trừ đi chi phí thông thường cần thiết cho cuộc sống của người đó. Nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng được xác định là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác. Thông thường khác đúng không anh? Không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người. Chú thích 253 khoảng 20 điều 3 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định các chi phí thông thường cần thiết về ăn ở, mặc, học hành, khám chữa bệnh và các chi phí thông thường cần thiết khác để đảm bảo cuộc sống của mỗi cá nhân được xác định dựa vào những tiêu chí như độ tuổi, điều kiện sống, học tập, sinh hoạt, giải trí và sức khỏe của người được cấp dưỡng. Chính vì vậy, khi xác định mức cấp dưỡng cần phải lưu ý những đặc tính riêng của từng người được cấp dưỡng, cụ thể như người được cấp dưỡng nhỏ tuổi hay lớn tuổi, đang còn theo học hay đã nghỉ học, nơi cư trú của họ. Một khi mức cấp dưỡng được xác định một cách thận trọng và chính xác dựa trên các tiêu chí như trên vừa đề cập thì nghĩa vụ cấp dưỡng mới có thể được thực thi trên thực tế. Mức cấp dưỡng có thể được các bên thỏa thuận hoặc do tòa án quyết định, nhưng nó không nhất định phải tồn tại ở một mức cố định không thay đổi. Điều đó có nghĩa là mức cấp dưỡng có thể thay đổi dựa theo sự thỏa thuận của các bên hoặc theo quyết định của tòa án. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi, tăng lên hoặc giảm xuống dựa vào hoàn cảnh gia đình, tình trạng tài sản của các bên hoặc một số tình trạng đặc biệt khác. Ví dụ, mức cấp dưỡng có thể giảm trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn với người khác. Họ có con từ cuộc hôn nhân sau. Những người con từ cuộc hôn nhân sau này sống trong hoàn cảnh túng thiếu hơn nhiều so với những người được cấp dưỡng hoặc người có nghĩa vụ cấp dưỡng bị tai nạn, rơi vào hoàn cảnh bị tàn tật, giảm đáng kể khả năng lao động. Ngoài ra, mức cấp dưỡng cũng có thể thay đổi khi người được cấp dưỡng có công ăn việc làm, có thu nhập cao, hoặc trường hợp người cha hoặc mẹ sống chung với người được cấp dưỡng, tăng thu nhập đáng kể, mà người mẹ hoặc cha là người có nghĩa vụ cấp dưỡng rơi vào tình trạng khó khăn, túng thiếu. Mức cấp dưỡng có thể tăng thêm khi người có nghĩa vụ cấp dưỡng có khả năng tăng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, hoặc người được cấp dưỡng rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn so với lúc quyết định mức cấp dưỡng như bị đau ốm kéo dài. 2.2. Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Pháp luật hôn nhân và gia đình quy định phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng để đảm bảo cho nghĩa vụ cấp dưỡng được thực thi cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của bên cấp dưỡng và người được cấp dưỡng. Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng là cách thức của bên có nghĩa vụ thực thi nghĩa vụ. Đó cũng chính là cách thức mà bên có quyền hưởng của mình trong quan hệ cấp dưỡng. Cách thức thực thi quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng của các bên trong quan hệ cấp dưỡng được xác định theo thỏa thuận của họ hoặc theo quyết định của tòa án. Nghĩa vụ cấp dưỡng có thể được thực hiện bằng tiền hoặc bằng tài sản. Tùy theo sự lựa chọn của các bên, nếu không thỏa thuận được thì tòa án quyết định theo yêu cầu của các bên. Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Chú thích 254. Điều 117 Luật Hôn Nhân và Gia đình năm 2014 đã quy định. Nghĩa vụ cấp dưỡng được ưu tiên thực hiện theo phương thức định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm có thể được thực hiện một lần. Thông thường trên thực tế, nếu bên cấp dưỡng là cán bộ, công nhân viên chức, những người hưởng lương hoặc được trả công lao động hàng tháng, thì việc cấp dưỡng được tiến hành theo phương thức hàng tháng để họ có điều kiện thuận lợi trong công việc chi trả cấp dưỡng. Nếu bên cấp dưỡng là người làm nông nghiệp, thu hoạch kết quả công việc theo thời vụ, thì nghĩa vụ cấp dưỡng được tiến hành theo thời vụ hoặc theo quý, nửa năm là phù hợp và khả thi. Về mặt nguyên tắc, việc cấp dưỡng đặt ra nhằm đảm bảo cho người được cấp dưỡng được chu cấp những lợi ích vật chất thường xuyên để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của họ trong cuộc sống và sinh hoạt. Vì vậy, việc cấp dưỡng được thực hiện liên tục và thường xuyên thì phù hợp với mục đích nêu trên của quan hệ cấp dưỡng hơn. Phương thức cấp dưỡng một lần thông thường được xác lập thông qua sự thỏa thuận của các bên. Tòa án chỉ chấp nhận phương thức cấp dưỡng một lần trong những trường hợp đặc biệt để bảo vệ quyền và lợi ích của pháp của người được cấp dưỡng. Khi phương thức cấp dưỡng được thực hiện một lần thì giá trị tiền hoặc tài sản cấp dưỡng được xác định dựa trên khoảng thời gian người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, cũng như nhu cầu của người được cấp dưỡng. Trị giá khoản tiền và tài sản cấp dưỡng một lần sẽ không giống nhau trong các trường hợp cấp dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp cấp dưỡng một lần thì giá trị cấp dưỡng đó là không nhỏ. Quyền lợi của người được cấp dưỡng trong trường hợp này liên quan mật thiết đến việc quản lý khoản cấp dưỡng mà họ nhận được. Chính vì vậy, pháp luật không thể bỏ qua mà không điều chỉnh việc quản lý khoản cấp dưỡng một lần nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của bên được cấp dưỡng. Theo yêu cầu của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, khoản cấp dưỡng một lần có thể được gửi tại ngân hàng hoặc được giao cho người được cấp dưỡng, người giám hộ của người được cấp dưỡng, quản lý. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, người được giao quản lý khoản cấp dưỡng một lần có trách nhiệm bảo quản tài sản đó như đối với tài sản của chính mình và chỉ được trích ra để đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có thể do các bên chủ thể của nghĩa vụ cấp dưỡng thỏa thuận hoặc do tòa án quyết định. Tuy nhiên, đó không phải là phương thức cố định buộc các bên phải tuân thủ. Trong các trường hợp cần thiết, khi có lý do chính đáng cũng dựa trên cơ sở sự thỏa thuận của các bên hoặc quyết định của tòa án, phương thức cấp dưỡng có thể thay đổi. Các bên có thể thỏa thuận hoặc thay đổi phương thức cấp dưỡng hoặc tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Chú thích 255, điều 117 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã quy định. 2.3. Người có quyền yêu cầu tòa án thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Quan hệ hôn nhân và gia đình xảy ra trong phạm vi những chủ thể có mối liên hệ gắn bó rất đặc biệt với nhau dựa trên những cơ sở như hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Chính vì thế, các chủ thể có quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình trong phần lớn các trường hợp thực hiện các nghĩa vụ và quyền pháp lý với nhau trên cơ sở tự nguyện, xuất phát từ những nhu cầu thể hiện sự yêu thương, quý mến, gắn bó giữa họ với nhau. Tuy nhiên, không phải không tồn tại các trường hợp người có nghĩa vụ không tự nguyện, tự giác thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Khi người có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng của họ, điều đó đồng nghĩa với việc quyền và lợi ích hợp pháp của người được cấp dưỡng bị xâm phạm, do vị thế bị động của người được cấp dưỡng so với người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Nên trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của người được cấp dưỡng bị vi phạm, thì pháp luật phải tìm ra cơ chế thích hợp để giúp bảo vệ quyền và lợi ích của bên được cấp dưỡng một cách phù hợp và hiệu quả. Trong phần lớn các trường hợp, do địa vị pháp lý của chủ thể được cấp dưỡng là người chưa thành niên hoặc đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, già yếu bệnh tật, nên người được cấp dưỡng cần sự trợ giúp pháp lý từ những người khác trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính họ. Pháp luật tố tụng dân sự quy định cho một số các cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, những cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Người thân thích, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan tổ chức nêu trên yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Thời điểm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì thời điểm đó được tính từ ngày ghi trong bản án, quyết định của tòa án. Trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quyết định của tòa án không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của mình, thì người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án buộc người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Thời điểm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng được tính từ ngày ghi trong bản án quyết định của tòa án. Pháp luật xác định những cá nhân, cơ quan, tổ chức khác nhau có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng là nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người được cấp dưỡng. Bên cạnh đó cũng thực hiện việc phát huy vai trò của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong sự nghiệp xây dựng và củng cố, duy trì các mối quan hệ hôn nhân, gia đình lành mạnh, đầm ấm, hạnh phúc. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho các bên chủ thể trong quan hệ hôn nhân và gia đình mà còn mang lại những lợi ích cho nhà nước và xã hội. 3. Các trường hợp cấp dưỡng 3.1. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con là nghĩa vụ cấp dưỡng rất phổ biến thường xảy ra trên thực tế. Nghĩa vụ cấp dưỡng này được quy định dưới góc độ quan hệ tương hỗ, hai chiều. Cha mẹ cấp dưỡng cho con phải cấp dưỡng cho cha mẹ. Chú thích 256. AM, Nha Treva, Giáo trình Luật Hôn nhân và Gia đình Moscow, Nhà xuất bản Pháp lý, năm 1998, trang 254. Tuy nhiên, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con không mang tính chất đồng thời và tuyệt đối như các nghĩa vụ dân sự khác. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con không mang tính chất đền bù và ngang giá. Bên cạnh đó, quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con luôn luôn gắn liền với nhân thân của một cá nhân có tư cách chủ thể nhất định trong các quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình được pháp luật quy định trước. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con là nghĩa vụ bắt buộc, không thể thay thế bằng nghĩa vụ dân sự khác. 3.1.1 Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con chưa thành niên, chưa có sự trưởng thành về thể chất, về tinh thần, cuộc sống của trẻ em này phụ thuộc vào cha mẹ ở nhiều khía cạnh khác nhau, đáp ứng với các nhu cầu của đời sống vật chất là một trong các khía cạnh đó. Cha mẹ là người có nghĩa vụ nuôi dưỡng con. Khi cha mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con thì cha mẹ phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con trong các trường hợp. Thứ nhất là khi cha mẹ ly hôn, một bên trực tiếp nuôi con, bên không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Thứ hai là trường hợp người cha phải cấp dưỡng cho con khi giữa cha mẹ của trẻ không tồn tại một quan hệ hôn nhân hợp pháp và người con đó sống cùng với mẹ. Bên cạnh đó, cha mẹ, người có nghĩa vụ nuôi dưỡng con, trốn tránh nghĩa vụ đó thì dù họ sống chung với con nhưng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được pháp luật quy định, tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Những người con được quyền nhận cấp dưỡng từ cha mẹ có thể chia ra làm hai nhóm. Con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình. 3.1.1.1 Cấp dưỡng cho con chưa thành niên. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con chưa thành niên là một nghĩa vụ bắt buộc. Những căn cứ để hình thành nên nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con chưa thành niên bao gồm: thứ nhất là mối liên hệ giữa cha mẹ và trẻ. Quan hệ cha mẹ và con là quan hệ gần gũi và gắn bó, thân thiết nhất trong các quan hệ hôn nhân và gia đình. Mối quan hệ mang tính chất thiêng liêng này được thiết lập trên cơ sở huyết thống và nuôi dưỡng. Ngoài ra, cơ sở để xác lập nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con còn được thể hiện ở trạng thái chưa thành niên của trẻ. Con chưa thành niên là những người dưới 18 tuổi. Những người này do chưa có sự trưởng thành về mặt thể chất và tâm lý, nên họ không có khả năng lao động tạo ra thu nhập để nuôi sống bản thân. Thời kỳ chưa thành niên của giai đoạn, trẻ em rất cần sự chăm sóc, giúp đỡ về vật chất và tinh thần từ phía cha mẹ, để các em có thể phát triển về thể chất và nhân cách con người. Cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con chưa thành niên là quan hệ cấp dưỡng có thời hạn. Về mặt nguyên tắc, khi người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình, thì nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ với con chấm dứt. Chú thích 257, khoảng 1 điều 118 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định. 3.1.1.2 Cấp dưỡng cho con đã thành niên. Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con. Chú thích 258, điều 110, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định. Khi con đã thành niên, về mặt nguyên tắc cha mẹ được giải phóng khỏi nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, cha mẹ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con đã thành niên. Đó là những trường hợp con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Điều kiện này bao gồm hai yếu tố là con đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình. Con đã thành niên không có khả năng lao động. Để xác định việc một người không có khả năng lao động thì thông thường sẽ dựa trên kết quả xem xét dưới góc độ y học, cụ thể là dựa vào mức độ khuyết tật hoặc khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của cá nhân đó. Con đã thành niên bị khuyết tật. Trường hợp con đã thành niên không có khả năng lao động mà cần nhận cấp dưỡng từ phía cha mẹ thì việc đánh giá không có khả năng lao động sẽ xác định dựa trên yếu tố mức độ khuyết tật của người con. Theo luật người khuyết tật thì người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Khuyết tật có nhiều dạng như khuyết tật nghe, nhìn, tâm thần, thần kinh và biểu hiện ở nhiều mức độ, khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nhẹ. Dựa vào tỷ lệ suy giảm sức khỏe, người khuyết tật được phân loại một cách tương đối. Người khuyết tật mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn. Người khuyết tật bị tạm thời mất khả năng lao động hoặc còn khả năng lao động trong các lĩnh vực hạn chế. Người khuyết tật có khả năng lao động trong những điều kiện được ưu ái. Người khuyết tật phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống do sự khiếm khuyết của cơ thể mang lại. Chính vì vậy, quyền được sống bình thường và được sự bảo vệ của người khuyết tật luôn gặp phải những thách thức. Trong những thời gian trước đây, nếu việc bảo vệ người khuyết tật được tiếp cận dưới góc độ tình thương và lòng nhân đạo, thì hiện nay chúng ta tiếp cận dưới góc độ nhân quyền, bảo đảm thực thi quyền của người khuyết tật, xóa bỏ sự phân biệt đối xử và tạo điều kiện để họ được hòa nhập với đời sống cộng đồng và xã hội. Khi xã hội không phân biệt đối xử với người khuyết tật, có nghĩa người khuyết tật có quyền như tất cả mọi người, có quyền được sống độc lập không phụ thuộc vào cha mẹ. Tuy vậy, có những trường hợp người con khuyết tật không thể tự nuôi mình thì cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng họ. Những người khuyết tật nặng thường mất đi hoàn toàn và vĩnh viễn khả năng lao động. Nếu họ không có tài sản để tự nuôi mình thì cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng họ. Đối với người khuyết tật chỉ còn một phần khả năng lao động, nếu họ lao động mà không đủ nuôi sống bản thân thì cha mẹ có thể trợ giúp, bù đắp chi phí còn thiếu hụt cho cuộc sống của họ. Còn người khuyết tật nhẹ vẫn tồn tại khả năng lao động nên không cần cha mẹ nuôi dưỡng. Cha mẹ thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con đã thành niên bị khuyết tật đặc biệt nặng và con đã thành niên bị khuyết tật nặng. Khi cha mẹ không sống chung với những người con nêu trên thì cha mẹ phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho những người con này theo quy định của pháp luật. Con đã thành niên mắc bệnh tâm thần và những bệnh khác không có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình cũng là một trong các dạng con đã thành niên không có khả năng lao động. Không phải trong mọi trường hợp người con đã thành niên thuộc nhóm không có khả năng lao động đều là những người được cha mẹ cấp dưỡng khi cha mẹ không sống chung hoặc sống chung nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng. Người con đã thành niên không có khả năng lao động nhưng lại có tài sản để tự nuôi mình thì họ cũng không thuộc nhóm con đã thành niên cần được cha mẹ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Trường hợp con đã thành niên đang tham gia học tập tại các trường phổ thông, trung học, đại học hoặc dạy nghề có thể xếp vào các trường hợp con đã thành niên, không có khả năng lao động, cần cha mẹ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng không? Trường hợp cụ thể này phải được hiểu là không phải những người con thành niên này không có khả năng lao động. Họ có khả năng lao động nhưng không trực tiếp tham gia lao động do những nguyên nhân khách quan là đang đi học. Với những người con đã thành niên này, cha mẹ không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng vì xét dưới góc độ pháp lý nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ không có đủ cơ sở để hình thành. Tuy nhiên, dưới góc độ đạo đức thì đó có thể là trách nhiệm của cha mẹ. Trên thực tế, trong những trường hợp này, thông thường, cha mẹ tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con xuất phát dưới góc độ thực hiện những trách nhiệm đạo đức của cha, mẹ. Con đã thành niên không có tài sản được hiểu là con đã thành niên, lâm vào một tình trạng không có đủ phương tiện vật chất để đảm bảo nhu cầu thiết yếu, đảm bảo mức sống tối thiểu. Như vậy, đối với trường hợp con đã thành niên, cha mẹ chỉ phải cấp dưỡng khi đã có đủ các điều kiện được luật hôn nhân và gia đình quy định như không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình. Như vậy, đối với con đã thành niên, có khả năng lao động, có tài sản để tự nuôi mình thì cha mẹ không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Pháp luật quy định các con đều có quyền bình đẳng với nhau trong việc được cha mẹ cấp dưỡng. Các con không phân biệt con gái, con trai, con nuôi, con đẻ, con trong giá thú, con ngoài giá thú. Khi thuộc các trường hợp được quy định bởi pháp luật đều được cha mẹ cấp dưỡng như nhau. Thời hạn cha mẹ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con có thể khác nhau, tùy thuộc vào các căn cứ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ. Đối với con chưa thành niên thì cha mẹ phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho đến khi con thành niên. Đối với con đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình thì cha mẹ phải cấp dưỡng cho đến khi con phục hồi khả năng lao động, con có tài sản để tự nuôi mình. Như vậy, con phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, con là người đã thành niên. Nếu con là người chưa thành niên thì cha mẹ vẫn phải nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Do vậy, chỉ con đã thành niên, có khả năng lao động thì phải cấp dưỡng cho cha mẹ. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động thì việc có phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ hay không cần phải được xem xét thêm. Thứ hai, cha mẹ là người không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Điều kiện này bao gồm hai yếu tố là cha mẹ, mẹ không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình. Cha mẹ không có khả năng lao động dưới góc độ y học là trường hợp cha mẹ bị khuyết tật hoặc do dấu hiệu tuổi tác như già yếu, bệnh tật. Vì cha mẹ lâm vào các tình trạng đặc biệt như trên nên họ không thể tham gia lao động để tạo ra thu nhập nuôi sống bản thân. Họ cần nhận được sự giúp đỡ từ phía những người con đã thành niên. Vì thế nên pháp luật xác định nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ của những người con đã thành niên này. Cha mẹ không có tài sản được hiểu là cha mẹ lâm vào một tình trạng không có đủ phương tiện vật chất để đảm bảo nhu cầu thiết yếu, đảm bảo mức sống tối thiểu. Trong trường hợp cha mẹ là người không có khả năng lao động nhưng lại có tài sản để nuôi mình, hoặc cha mẹ có khả năng lao động nhưng không có tài sản để tự nuôi mình, thì con đã thành niên, không sống cùng cha mẹ cũng không phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ. Để có thể hình thành nghĩa vụ cấp dưỡng của con cái đối với cha mẹ, các bên được quyền tự thỏa thuận với nhau. Khi các bên không thể tự thỏa thuận được, thì họ có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Trong trường hợp tòa án giải quyết, hai điều kiện nêu trên phải được chứng minh trong quá trình tố tụng tại tòa án. Khi giải quyết việc cấp dưỡng của con đã thành niên cho cha mẹ, cần chú ý nội dung là khi xác định mức cấp dưỡng trong trường hợp các bên không thể tự thỏa thuận được và yêu cầu tòa án giải quyết, thì tòa án phải tính đến tất cả các người con đã thành niên, có khả năng lao động phải cấp dưỡng cho cha mẹ, không phụ thuộc vào việc trong đơn khởi kiện có liệt kê tất cả các con hay chỉ khởi kiện một hoặc vài người trong số họ. Điều này xuất phát từ nguyên tắc con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Tất cả mọi người con đều bình đẳng với nhau trong nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho cha mẹ mình. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng chỉ hình thành khi vợ chồng ly hôn. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn được thiết lập trên cơ sở quan niệm hôn nhân gắn bó vợ chồng với nhau. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Quan hệ hôn nhân được thiết lập. Các bên nam nữ tham gia vào quan hệ hôn nhân với tư cách chủ thể là vợ chồng. Tuy nhiên, sự tồn tại của tư cách vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân không làm mất đi tư cách công dân độc lập của họ. Vợ chồng là những con người độc lập. Khi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, họ hành động và tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, tự tiến hành các hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh, nuôi sống bản thân mình. Không ai có nghĩa vụ làm việc, lao động để nuôi sống họ, kể cả người chồng hoặc người vợ của họ. Chính vì những lý do đó mà nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi quan hệ hôn nhân đang tồn tại không được pháp luật quy định. Quan hệ hôn nhân là một trong những cơ sở quan trọng để hình thành nên gia đình. Đó thực sự là một mối quan hệ có tính gắn bó, gần gũi và thân thiết trong các quan hệ hôn nhân và gia đình. Vì những lý lẽ đó mà chủ thể của quan hệ hôn nhân, mặc dù họ là những chủ thể độc lập, nhưng không thể xác định là giữa họ hoàn toàn không có mối liên hệ với nhau. Tình nghĩa vợ chồng, một phạm trù chịu sự điều chỉnh của đạo đức cũng như của pháp luật, không cho phép vợ chồng bỏ mặc một bên vợ hoặc chồng của họ khi những người này lâm vào tình trạng khó khăn. Trong trường hợp này, luật hôn nhân và gia đình có quy định vợ chồng phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau. Nhưng việc chăm sóc, giúp đỡ này cũng chỉ có thể thực hiện khi quan hệ hôn nhân của vợ chồng còn tồn tại. Khi vợ chồng ly hôn với nhau, quan hệ hôn nhân chấm dứt, quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng không còn tồn tại. Tuy nhiên, trải qua một quá trình sống chung của vợ chồng, tình nghĩa tồn tại trong quan hệ vợ chồng trước đây không thể phủ nhận hoàn toàn được. Vì vậy, trong những trường hợp đặc biệt, có thể làm phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn. Khi vợ chồng ly hôn, nếu bên khó khăn túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng, thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn là một nghĩa vụ cấp dưỡng có điều kiện, không phải là nghĩa vụ đương nhiên. Nghĩa vụ này chỉ được hình thành khi có đủ các điều kiện như sau. Điều kiện thứ nhất, quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng là hợp pháp. Điều kiện để hình thành nên nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn là giữa họ phải tồn tại một quan hệ hôn nhân hợp pháp. Nếu quan hệ hôn nhân là hợp pháp, thì giữa vợ và chồng mới tồn tại nghĩa vụ và quyền nhân thân cũng như nghĩa vụ và quyền về tài sản với nhau. Một trong những nghĩa vụ và quyền đó là nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn. Điều kiện thứ hai, một bên vợ hoặc chồng có khó khăn, túng thiếu, có yêu cầu được cấp dưỡng mà có lý do chính đáng. Điều kiện để hình thành nghĩa vụ cấp dưỡng này bao gồm có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là một bên vợ hoặc chồng có khó khăn túng thiếu. Khái niệm khó khăn túng thiếu không được pháp luật hôn nhân và gia đình quy định rõ. Vì vậy, vai trò chính để xác định tình trạng khó khăn túng thiếu này sẽ thuộc về sự đánh giá của tòa án. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng một người rơi vào tình trạng khó khăn túng thiếu khi họ gặp khó khăn về tài chính, bằng chính sức lao động của mình, họ không thể tạo ra thu nhập để đáp ứng nhu cầu vật chất tối thiểu cho bản thân. Yếu tố thứ hai là tình trạng khó khăn, túng thiếu của một bên vợ chồng phải được hình thành từ những lý do chính đáng. Sự khó khăn túng thiếu của một bên vợ hoặc chồng có thể xuất phát từ những nguyên nhân khách quan hoặc nguyên nhân chủ quan. Nhưng những nguyên nhân khách quan hoặc nguyên nhân chủ quan này phải là xuất phát từ lý do chính đáng. Cụ thể như tình trạng khó khăn túng thiếu có thể xuất phát từ một bên vợ hoặc chồng bị ốm đau, bệnh tật kéo dài nên không thể tham gia lao động nuôi sống bản thân. Yếu tố thứ ba là bên vợ chồng gặp khó khăn, túng thiếu phải yêu cầu bên còn lại thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho họ. Trên thực tế, có thể gặp trường hợp một bên vợ hoặc chồng rơi vào tình trạng khó khăn túng thiếu. Việc họ gặp khó khăn túng thiếu là hoàn toàn xuất phát từ lý do chính đáng, nhưng họ không yêu cầu bên chồng hoặc vợ còn lại thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thì nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn cũng không thể hình thành được. Như vậy, bên cạnh các yếu tố khác, thì nghĩa vụ cấp dưỡng khi vợ chồng ly hôn chỉ có hình thành khi một bên gặp khó khăn, túng thiếu, có yêu cầu bên còn lại thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Điều kiện thứ ba là bên chồng hoặc vợ còn lại có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Điều kiện này có thể được hiểu là người phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng là người có khả năng, điều kiện về mặt vật chất, họ có thu nhập thường xuyên hoặc tuy không có thu nhập thường xuyên nhưng còn tài sản sau khi trừ đi những chi phí thông thường cần thiết cho cuộc sống của người đó. Nhà làm luật khi xây dựng điều kiện này có dựa vào nguyên tắc vợ chồng bình đẳng trong các quan hệ hôn nhân và gia đình. Một trong các bên vợ chồng không thể bị rơi vào một tình trạng tồi tệ hơn so với người còn lại. Khi họ bị rơi vào điều kiện tồi tệ hơn so với bên còn lại, thì khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định, thì phía bên còn lại phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho họ. Tuy nhiên, cũng xuất phát từ nguyên tắc vợ chồng bình đẳng mà phía bên vợ hoặc chồng, người có nghĩa vụ cấp dưỡng cũng sẽ không phải trả cấp dưỡng nếu họ có tình trạng tài sản kém hơn so với người chồng hoặc vợ, người nhận cấp dưỡng. Về mức cấp dưỡng và phương thức thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn cũng được thực hiện theo những quy định chung được quy định trong chế độ cấp dưỡng của luật hôn nhân và gia đình. Trong đời sống thực tiễn, thông thường nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn thực hiện theo phương thức một lần là hoàn toàn phù hợp với diễn biến tâm lý của các bên khi ly hôn. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em. Bên cạnh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con, giữa vợ và chồng, luật hôn nhân và gia đình Việt Nam còn điều chỉnh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em với nhau. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em là một nghĩa vụ cấp dưỡng mang tính chất bổ sung. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em là nghĩa vụ cấp dưỡng thuộc hàng thứ hai. Tính chất bổ sung của nghĩa vụ cấp dưỡng này được khẳng định vì nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em chỉ có thể phát sinh khi những người cần được cấp dưỡng không thể nhận cấp dưỡng từ những người phải cấp dưỡng cho họ ở hàng thứ nhất, tức là cha mẹ của họ hoặc con của họ. Trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con thì anh, chị đã thành niên, không sống chung với em, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em chưa thành niên, không có tài sản để tự nuôi mình, hoặc em đã thành niên, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Em đã thành niên, không sống chung với anh, chị, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh, chị, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Trước hết, với trường hợp người được cấp dưỡng là em, người em được anh, chị cấp dưỡng khi có đủ các điều kiện sau. Người em phải là người chưa thành niên và không có tài sản để tự nuôi mình, hoặc là người đã thành niên, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Cha, mẹ của người em không còn hoặc còn nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con. Anh chị là người đã thành niên mà không sống chung với em. Trường hợp người được cấp dưỡng là anh chị, em có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh chị khi có đủ các điều kiện như anh chị là người đã thành niên, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình. Anh chị không có những người cấp dưỡng khác theo quy định của pháp luật. Người em là người có nghĩa vụ cấp dưỡng, phải là người đã thành niên và không sống chung với anh chị. Đối với trường hợp cấp dưỡng giữa anh chị em với nhau, nghĩa vụ cấp dưỡng này chỉ phát sinh khi có sự hiện diện một yếu tố bắt buộc là người được cấp dưỡng phải là người không có tài sản để tự nuôi mình. Có thể có trường hợp người em là người chưa thành niên, nhưng người chưa thành niên này lại có tài sản để tự nuôi mình, hoặc người được cấp dưỡng là người đã thành niên, không có khả năng lao động, nhưng họ lại có tài sản để tự nuôi mình, thì nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh chị em cũng không thể phát sinh. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu là nghĩa vụ cấp dưỡng thuộc hàng cấp dưỡng thứ ba. Đây cũng là một nghĩa vụ cấp dưỡng mang tính bổ sung. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các chủ thể kể trên chỉ phát sinh khi những người cần được cấp dưỡng không nhận được cấp dưỡng từ những người thuộc hàng cấp dưỡng thứ nhất và thứ hai. Ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có những người khác cấp dưỡng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Cháu đã thành niên không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông bà nội, ông bà ngoại trong trường hợp ông bà không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Ông bà phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu khi ông bà có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và không sống chung với cháu, cháu là người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình, cháu không có cha mẹ, anh chị em hoặc có nhưng những người này không thể thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Cháu phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông bà nội, ông bà ngoại khi cháu đã thành niên, có khả năng lao động, có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, ông bà không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình, ông bà không còn con, anh chị em, hoặc có những người này không thực hiện được nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông bà. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. Cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Cháu đã thành niên không sống chung với cô, dì, chú, bác ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cô, dì, chú, cậu, bác ruột trong trường hợp người cần được cấp dưỡng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Phạm vi các chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhau theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có điểm mới so với những luật hôn nhân và gia đình được ban hành trước đó. Thật vậy, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đặt ra nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. Các chủ thể nêu trên, theo quy định của pháp luật, họ là thành viên gia đình, có các nghĩa vụ và quyền với nhau. Một trong những nghĩa vụ pháp lý họ phải thực hiện với nhau đó là nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột với cháu ruột là nghĩa vụ cấp dưỡng mang tính bổ sung và có điều kiện. Thứ nhất, nghĩa vụ cấp dưỡng cô, dì, chú, cậu, bác cho cháu và cháu cho cô, dì, chú, cậu, bác chỉ phát sinh dựa trên cơ sở mối quan hệ huyết thống giữa họ với nhau. Thứ hai, để có thể được cô, dì, chú, cậu, bác ruột cấp dưỡng thì cháu ruột phải là người chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình như cha mẹ, anh chị em, ông bà. Cô, dì, chú, cậu, bác ruột để thực hiện cấp dưỡng từ cháu ruột thì họ phải là người không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình như cha mẹ, con, vợ chồng, anh chị em.